Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mạc Cai. 10 năm trước, Ôn Gia vẫn còn là một cửa hàng quy mô nhỏ. Ghia chủ tiền nhiệm của Ôn Gia ngẫu nhiên cứu được một thầy bói kia vì báo đáp ân cứu mạng của gia chủ Ôn Gia, đồng ý một việc với hắn. Gia chủ Ôn Gia lúc ấy đã không còn gì không thể, duy chỉ lo lắng cho sự an toàn của tàu thuyền nhà mình trên sông Huệ. Tiềm Long Loan lúc đó cực kỳ hung hiểm, thuyền đi ngang qua đây 10 cái thì 8-9 cái sẽ bị lật hoặc là gặp mạch nước ngầm khiến thuyền bị phá hủy. Gia chủ Ôn Gia nói chuyện mình muốn cho thầy bói đến Tiềm Long Loan xem xét thử. 5 ngày sau, thầy bói một lần nữa trở lại Ôn Gia, hắn nói với gia chủ Ôn Gia, hắn có cách giữ thuyền Ôn Gia đi qua đoạn đường này mà không bị lật. Gia chủ Ôn Gia lúc ấy rất vui vẻ, hỏi thử biện pháp đó là gì. Thầy bói bảo, phải dùng người hiến tế cho thần sông, cần dùng nữ tử sinh giờ âm tháng âm năm âm để tế thần sông thì mới bảo đảm thuyền của họ an toàn vượt qua Tiềm Long Loan. Gia chủ Ôn Gia nghe vậy, cũng không tin, vứt chuyện này ra sau đầu. Nửa năm trôi qua, một ngày, thuyền của Ôn Gia bị lật ở Tiềm Long Loan, hàng hóa trên thuyền lúc đó mất sạch, cũng có 2 người đã chết. Việc này đã kích rất lớn tới Ôn Gia, gần như khiến Ôn Gia táng ra bại sản. Ngay lúc đó, gia chủ Ôn Gia nhớ lại lời thầy bói nói, hắn tìm tới thầy bói cầu xin sự trợ giúp. Thầy bói đồng ý, bảo hắn đi tìm nữ hài sinh ngày âm tháng âm năm âm. Gia chủ Ôn Gia cố hết sức mới tìm được nữ hài, họ muốn mua nữ hài kia, nhưng người ta cũng không thiếu tiền. Nói chuyện mấy lần không có kết quả, Ôn Gia dùng quỷ kế, bắt cóc nữ hài đó. Thầy bói dùng mạng nữ hài tế thần sông, dùng máu của Ôn Gia đúc thành định hải thạch, cùng chìm theo nữ hài kia vào Tiềm Long Loan. Từ đó về sau, thuyền của Ôn Gia qua Tiềm Long Loan chưa bao giờ xảy ra chuyện, chính vì vậy, việc làm ăn sau này của Ôn Gia càng ngày càng rực rỡ. Mà một nhà nữ hài kia lại không hạnh phúc như vậy. Mẫu thân nữ hài vì nữ nhi mất tích mà trở nên điên khùng. Trong một ngày mưa, nàng ngã xuống sông, chết đuối. Phụ thân trong nhà vì thê tử ly thế mà chịu đả kích nặng. Năm sau cũng đi theo nàng, một nhà nữ hài, vì thủ đoạn đê tiện của Ôn Gia, cửa nát nhà tan. Nam tử áo xám và nam tử họ Lý chính là hai ca ca của nữ hài đó, hai người từ nhỏ theo cao nhân lên núi tu hành, về đến nhà mới phát hiện biến cố đã xảy ra. Bọn họ hỏi thăm rất lâu, biết được chân tướng, bắt đầu chuẩn bị trả thù Ôn Gia. Bọn họ cũng muốn gia chủ Ôn Gia chịu nỗi đau mất nữ nhi. Đoàn người Bắc Vũ Đường nghe hai người kể xong, tâm tình cực kỳ trầm trọng. Gia chủ Ôn Gia vẫn luôn không lên tiếng đột nhiên đứng dậy, nói với hai huynh đệ. Ôn Gia chúng ta không cướp muội muội của các ngươi. Ôn Gia ta đã tiêu 1.000 lượng bạc để mua từ tay phụ thân các ngươi. Câm miệng, tới giờ còn không dám nhận. Năm đó Ôn Gia các ngươi dùng thủ đoạn đê tiện cướp Tiểu Tuyết đi. Nam tử áo xám tức giận nói. Gia chủ Ôn Gia cũng không tranh chấp với họ, bình tĩnh kể lại. Chuyện năm đó ta cũng biết, giấy bán thân của muội muội các ngươi còn ở trong phủ của chúng ta. Nếu không tin, ta có thể phái người đưa tới. Gia chủ Ôn Gia dùng bồ câu đưa thư sai người mang giấy bán thân năm đó tới. Ôn lão gia, đã bắt được hung thủ, thuyền có thể đi tiếp chưa? Ta đang vội, nam tử thanh y lên tiếng. Gia chủ Ôn Gia vội nói. Có thể, hai vị tìm được hung thủ vì tiểu nữ, Ôn Gia ta vô cùng cảm kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt lời, hắn vẫy tay, người hầu bên cạnh bưng một cái khay qua. Người hầu xốc miếng vải đen lên, lộ ra một thỏi vàng óng ánh. Đây là 100 lượng hoàng kim, là một chút tâm ý Ôn Gia đáp tạ hạ vị. Nam tử thanh y tùy ý nhìn qua, nói với Bắc Vũ Đường. Người già ý tưởng, ta chỉ là người chạy chân, tiền này là của ngươi. Bắc Vũ Đường biết y không thiếu tiền, bằng không, lúc trước ở nhà họ cũng không thể chi một khoản phí thuê trọ lớn đến vậy. Được, Bắc Vũ Đường cũng không làm ra vẻ, không nói hàm hồ, đồng ý thẳng thừng. Nam tử thanh y thấy nàng không khách sáo tí nào, hơi sửng sốt. Bắc Vũ Đường mang theo 100 lượng hoàng kim lên thuyền, vì trên thuyền xảy ra án mạng, người Ôn Gia đã điều một con thuyền khác tới. Tất cả mọi người cầm tiền bồi thường của Ôn Gia, ngồi thuyền mới tới trạm tiếp theo. Còn hai huynh đệ kia thế nào, cùng chuyện năm đó Ôn Gia quang minh chính đại mua người, hay là dùng thủ đoạn đê tiện, Bắc Vũ Đường không biết. Tiểu Mặc Nhi nhìn 100 lượng hoàng kim nhiều ra trong túi, đôi mắt đen tỏa sáng. Mẫu thân thật lợi hại. Đại Hương cũng khen ngợi. Khi hỏi chuyện là như thế nào, Bắc Vũ Đường nói tiền căn hậu quả lại một lần, khiến người nghe thổn thức không thôi. Mộc tỷ tỷ, rốt cuộc là Ôn gia mua người hay là cướp người? Đại Hương hỏi. Tiết Thiên cũng tò mò nhìn nàng, chờ kết quả cuối cùng. Bắc Vũ Đường nhẹ giọng nói. Dù người là do Ôn gia mua về hay dùng thủ đoạn đê tiện cướp đi, họ đều không nên làm vậy. Dùng người sống hiến tế là một việc quá tàn nhẫn. Bắc Vũ Đường biết, ở rất nhiều vùng núi hẻo lánh, gặp phải đại tai đại nạn sẽ xảy ra tình huống dùng người sống hiến tế như vậy. Đúng vậy, Mộc tỷ tỷ nói không sai. Dù thế nào, Ôn gia làm vậy cũng không đúng. Vậy hai huynh đệ kia, bắt họ không phải. Oan có đầu, nợ có chủ, họ không nên ra tay với người vô tội. Tiểu thư Ôn gia tuy hành sự kiêu ngạo khiến người không thích, nhưng tội không đến chết. Nếu họ giết người hiến tế năm đó, ta còn kính trọng họ là hán tử. Nhưng họ lại xuống tay với nữ tử nhu nhược mà để hung thủ năm đó tiêu dao bên ngoài. Cách chương.